Đế Tôn, chương 738, đánh một trận diệt sạch hai, gocchuyenaudio.com, hôm nay Cận Đông Lưu, rốt cục có tư cách tu luyện công pháp mà Thái Hoàng Lão Tổ khai sáng, Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư trở thành truyền nhân chân chính của Thái Hoàng Lão Tổ. Tâm tình nghiền nát của hắn giờ phút này đã viên mãn, lần nữa bước vào tâm cảnh Đại Tông Sư. Ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Cận Đông Lưu cười to, Thái Hoàng Lão Tổ để Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư ở lại trong thần đỉnh, đã bị hắn nắm chặt đến tinh túy. Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư sao? Ánh mắt Giang Nam sáng lên, đứng dậy, không hề đi chú ý chiến trường nữa, cất bước hướng Cận Đông Lưu đi tới, khí thế của hắn điên cuồng kéo lên, cơ hồ ở trong một bước liền đạt tới trạng thái đỉnh, lãnh đạm nói. Cận trưởng giáo, hiện tại ta muốn đánh chết ngươi. Hừ, không bị Giang Nam một bước đạp toái, sau một khắc Giang Nam đi tới trước người Cận Đông Lưu. Hắn ở lần đầu tiên bộc phát liền trực tiếp vận dụng pháp lực của ngũ đại hóa thân, để cho pháp lực của hắn ầm ầm bạo tăng đến cực hạn, cơ hồ đem thân thể chống đỡ nổ tung, thiên cung cấp thân thể của hắn cũng không chịu nổi pháp lực khổng lồ như thế, ra nổ tung, máu tươi giàn giụa. Mỗi một hóa thân của hắn có pháp lực cũng không kém hơn bản thể hắn chút nào, hoàn toàn có thể sánh ngang thiên cung nhất trọng cường giả, năm hóa thân, liền tương đương với pháp lực của Giang Nam bạo tăng gấp 5 lần. Cổ lực lượng này, là cuồng bạo bực nào? Thân thể của Giang Nam đứng thẳng, giống như một pho tượng đứng ở địa ngục Minh Hải, bên cạnh là ma đế của địa ngục vạn giới, một ấn đáp xuống, càn khôn đổi ngược, cương thống không còn, loại lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát ra, dễ như trở bàn tay hướng Cận Đông Lưu cùng thần đỉnh bắn đi. Hắn một ấn này, đánh ra phẫn uất trong lòng, đánh ra bi thương đối với Tịch Ứng Tình vẫn lạc, mang theo tín niệm vô địch của hắn, chưa từng có từ trước đến nay, muốn phá hủy hết thảy trước mắt. Cận Đông Lưu cười lạnh một tiếng, vui mừng không sợ hãi, đột nhiên ống tay áo một quyển, trong thần đỉnh phun ra thần quang, thẳng đón một ấn kia của Giang Nam, mình thì phi thân lui về phía sau, quanh thân có vô số đạo văn xông ra, hóa thành từng mặt đại kỳ cuốn động, rõ ràng là loạn không đại trận. Hắn nhận được Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư của Thái Hoàng Lão Tổ, thậm chí ngay cả thần đỉnh miệng thần minh chi bảo này cũng bỏ được buông tha, để cho thần đỉnh đi đỡ một kích của Giang Nam, cho mình thoát thân, có thể nói là tâm trí ẩn nhẫn. Giang trưởng giáo, chúng ta còn có thể gặp gỡ nữa. Thanh âm của Cận Đông Lưu truyền đến, thân hình ở trong loạn không đại trận chợt lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, một ấn của Giang Nam hung hăng che ở trên thần đỉnh, cùng thần quang trong đỉnh đụng nhau, không gian phương viên trăm dặm nhất thời từng mảnh sụp đổ. Thần đỉnh dù sao cũng là Cận Đông Lưu tế lên, uy lực không có thể phát huy mấy phần, nhưng dù vậy, nửa người của Giang Nam cũng bị miệng thần đỉnh này phun ra thần quang chấn vỡ. Ở trước mặt ta chơi loạn không đại trận. Giang Nam đón lấy một kích của thần đỉnh, liếc thấy Cận Đông Lưu thi triển loạn không đại trận chạy trốn, tâm niệm hơi động, nhất thời phía sau cánh chim chi chít rầm rầm mở ra, hóa thành che trời chi rực, vô số cánh chim ầm ầm vỗ, liền đem hư không phía sau đánh cho nát bấy, đẩy thân thể tàn phá của Giang Nam mau chóng đuổi theo. Nhục thể của hắn nhanh chóng phục hồi như gocchuyenaudio.com, cũ, trong khoảnh khắc liền khôi phục nguyên trạng, ngay sau đó một mảnh cánh tay dài hẹp sinh ra. Thình thịch, đột nhiên Giang Nam hung hăng đánh một quyền ở trong hư không, đem hư không kia đánh nát, ngay sau đó thân hình liên tục chớp động, quyền lên quyền rơi, một quyền lại một quyền hướng hư không oanh tới. Thình thịch, thành từng mảnh hư không ở dưới nắm tay hắn nổ tung, tạo thành một đường thẳng tắp lao về phía trước, trong phút chốc liền có hơn vạn dặm. Đột nhiên, trong hư không phảng phất có cái gì bị một quyền của hắn oanh trúng, máu tươi từ mảnh nhỏ hư không thẩm thấu đi ra ngoài. Giang Nam liên tục tám quyền hung hăng nện xuống, ngay sau đó lấy tay hướng trong hư không hung hăng một chảo, sinh sôi đem Cận Đông Lưu từ trong hư không mò đi ra ngoài. Cận Đông Lưu bị hắn đánh cho toàn thân xương cốt đứt hết, trọng thương hấp hối, ngẩng đầu dãy dụa nói. Giang trưởng giáo, ngươi còn nhớ rõ không, ngươi từng ở Thái Huyền Thánh Tông ta nói nếu như ta và ngươi liên thủ tất có thể khai sáng ra vô số loại thần thông, khai sáng ra một đồ thế sao? Thật ra thì ta có nghĩ qua. Oanh, Giang Nam giơ lên chân to hung hăng đạp xuống, đem Cận Đông Lưu thải toái tóc đen phất phới cùng quần áo phần phật lúc này mới chậm rãi bình thường xuống. Cận trưởng giáo, ngươi nói quá muộn, mà ở nguyên giới chủ tinh, một tòa Thái Huyền đại trận cuối cùng kiện phá, các đệ tử trưởng lão của Thái Huyền Thánh Tông trừ chết trận chính là đầu hàng, Huyền Thiên Thánh Tông chỉ còn lại có một mảnh hoang vu. Đám người Phụ Văn Cung, Thiên Phủ chưa tẩu, Phó Duyên Tông có quét dọn chiến trường, có vì người bị thương chữa thương, có tế điệu người chết. Mà vào lúc này, Cận Đông Lưu đã chết, Thái Huyền Thánh Tông diệt môn, chúng ta thắng sao? Nhạc Ấu Nương ngẩng đầu lên, hướng Lạc Hoa Âm hỏi. Lạc Hoa Âm lắc đầu, nhìn về phía chỗ sâu trong không gian, nhẹ giọng nói. Thái Hoàng còn không có xuất thủ, Thái Hoàng còn không có ra tay, Đây tuyệt đối là một đám mây đen bao phủ ở trên đầu tất cả mọi người, vô luận là Phụ Văn Cung hay Lạc Hoa Âm, Thạch Cảm Đương, Thiên Cơ Tú Sĩ, hay là Thiên Phủ Bát Tẩu Tần Phi Ngư, đều là sắc mặt ngưng trọng. Tuy Thái Huyền Thánh Tông bị bọn hắn diệt trừ sạch sẽ, nhổ tận gốc, nhưng mà Thái Hoàng như trước tồn tại, như cũ là một cự vô phách, như trước như là một tòa đại hoang sơn áp ở trong lòng của bọn hắn. Không qua cửa ải Thái Hoàng này, ai cũng không thể nói thắng lợi. Dùng tâm tính của Thái Hoàng, chưa chắc sẽ ra tay đối phó chúng ta. Ánh mắt Phụ Văn Cung chớp động thấp giọng nói, Thái Hoàng người này, rất ít ra tay đối phó người so với mình nhược quá nhiều, xem hắn gần chút ít năm ra tay, liền có thể thấy được lốm đốm. Mọi người yên lặng gật đầu, Thái Hoàng lão tổ tuy đáng giận, nhưng một mực đều có một nguyên tắc, cái kia chính là chưa bao giờ hướng đối thủ so với mình nhược quá nhiều ra tay qua. Hơn 100 năm trước hắn cùng với Huyền U đạo nhân đối kháng, Huyền U đạo nhân cùng hắn không sai biệt nhiều, trong Thất Bảo Lâm, hắn cùng với Tịch Ứng Tình Tuyên vô tà hóa thân đối kháng, hai người đều bị áp chế ở Thất Bảo Đài cảnh. Hắn từng ở trên mặt biển tao ngộ bọn người Mục Tiên Tử vây công, tu vi những người kia đều là Thiên Cung thất trọng đỉnh phong, lại từng ở Bắc Cực Băng Dương cùng Tuyên vô tà quyết đấu, về sau đánh với Tịch Ứng Tình một trận. Cách chương